Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 256. 256, Ngọc Uyên không có mở miệng, chính là trên mặt vẻ mặt lại trở nên so lúc trước càng thêm khó coi. Nhìn đến Ngọc Uyên cái dạng này, Ngọc Tân thở dài một hơi, trên mặt vẻ mặt cũng có chút không rất dễ nhìn. Ngọc Uyên là Ngọc Tân đại đệ tử, cũng là hắn thích nhất một cái đồ đệ. Ngọc Uyên tư chất tuy rằng so ra kém Tô gia này biến thái nhóm, nhưng là ở hiện tại sự suy thoái huyền học giới, cũng là số một số hai tồn tại. Ngọc Tân là muốn coi Ngọc Uyên là thành đời sau Ngọc gia trưởng môn đến bồi dưỡng. Ngọc gia cần một cái cường đại người đến lãnh đạo, nhưng mà Ngọc Uyên cái gì cũng tốt, nhưng là của hắn trên người lại có một lớn nhất chí mạng nhược điểm mần ni Ngọc Uyên làm việc rất chính phái, làm người cũng quá thiện lương, như chính là một cái phổ thông thiên sư, chính phái hiền lành lương không thể nghi ngờ đều là ưu điểm. Nhưng mà mấu chốt nhất vấn đề ở chỗ, Ngọc Tân là muốn đem Ngọc Uyên trở thành đời sau trưởng môn nhân. Trưởng môn nhân có thể chính phái, nhưng là cũng không có thể thiện lương quá mức, việc không nói, chỉ nói lúc này đây chiêu hồn linh sự kiện, liền lại chứng minh rồi Ngọc Uyên không thích hợp làm một cái trưởng môn nhân. Liền ngay cả Ngọc Thanh đều rõ ràng chiêu hồn linh đối Ngọc gia mà nói đại biểu cho cái gì. Ngọc Uyên làm sao có thể không rõ ràng, nhưng là hắn lại như cụ cố chấp muốn đem chiêu hồn linh trả lại cho Tô Thiện. Thậm chí không tiếc vi phạm mệnh lệnh của hắn, Tô gia đã diệt môn, đã từng chiêu hồn linh là Tô gia bảo vật không có sai. Nhưng là hiện tại Tô gia cũng đã không tồn tại, chiêu hồn linh loại này này nọ, đương nhiên phải ở lại huyền môn tối cường thịnh gia tộc bên trong. Chiêu hồn linh thứ này lực lượng tuy rằng cường đại, nhưng là này mặt trên tà khí cũng trọng, nếu là rơi vào rồi tà môn ma đạo trong tay. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, Ngọc Uyên chỉ nghĩ tới muốn đem thứ này trả lại cho Tô Thiện. Lại chưa hề nghĩ tới, Tô Thiện có thể hay không bảo vệ này này nọ, liền tính Tô Thiện là cái thiên tài, cũng không nhất định có thể ở nhiều người như vậy điên cuồng cướp đoạt hạ hộ được chiêu hồn linh. Một khi chiêu hồn linh bị đoạt đi, sẽ cho toàn bộ huyền học giới, thậm chí toàn bộ xã hội mang đến thật lớn nguy hiểm. Mần ni Ngọc Uyên từ trước tuy rằng cũng thật thiện lương, nhưng là làm việc nhi đã có cái chừng mực, ở không vi phạm đạo nghĩa dưới tình huống, sẽ không bướng bỉnh đi duy trì bản thân thiện lương, nhưng mà lúc này đây cũng không biết là bởi vì sao nguyên nhân. Ngọc Uyên lại dị thường kiên trì, chẳng sợ Ngọc Tân nói với hắn rất nhiều lần này chiêu hồn linh tầm quan trọng. Hắn như cũ không chịu giao ra đây, chiêu hồn linh còn tại Ngọc Uyên trên người, Ngọc gia cùng Ngọc Uyên cùng thế hệ đệ tử cũng không có làm theo Ngọc Uyên trên người đem chiêu hồn linh cấp thu hồi đến, mà Ngọc Tân bọn họ này đó trưởng bối, cũng không thể cưỡng chế tính theo Ngọc Uyên trên người đem chiêu hồn linh thu hồi đến. Cũng chỉ có thể giống như bây giờ từ tận tình khuyên nhủ khuyên bảo hắn. Nhưng mà Ngọc Uyên hoàn toàn là dầu muối không tiến, bất luận Ngọc Tân nói cái gì đó, hắn thủy chung trầm mặc không chịu ra tiếng. Ngọc Thanh quét kính chiếu hậu liếc mắt một cái, gặp Ngọc Tân sắc mặt âm trầm dọa người, hắn đổ hút một ngụm khí lạnh, nắm tay lái tay không tự giác nắm chặt, xem sư phụ bộ dạng này, rõ ràng là động thực gian, nhưng là đại sư huynh như cũ ngậm miệng không nói. Tựa hồ là quyết tâm muốn đem chiêu hồn linh trả lại cho Tô Thiện. Ngọc Thanh trong lòng sốt ruột đòi mạng, hắn cùng Ngọc Uyên quan hệ tốt nhất, không đành lòng thấy hắn đi rồi lối rẽ. Sư phụ không chỉ là sư phụ, vẫn là Ngọc gia tộc trưởng, trưởng môn nhân, hắn luôn luôn đều ở coi Ngọc Uyên là làm đời tiếp theo người thừa kế đến bồi dưỡng. Sư phụ đối đại sư huynh ký thác kỳ vọng cao, cũng không thể tại như vậy từ sự tình thượng mất sư phụ niềm vui. Cái kia, đại sư huynh, sư phụ nói rất đúng. Ngươi xem hiện tại quỷ vương giáo cao điệu hiện thế, hiển nhiên là tồn tâm muốn rảo phong rảo vũ. Tô gia cho dù là ở toàn thịnh thời kỳ đều khiêng không được quỷ vương giáo những người đó. Hiện tại Tô gia cũng chỉ có Tô Thiện một cái vừa trưởng thành tiểu cô nương. Ngươi đem chiêu hồn linh nàng, không là ở giúp nàng, hoàn toàn chính là ở hại nàng. Ngọc Thanh khuyên Ngọc Uyên thời gian rất lâu. Hắn cảm thấy miệng mình ra đều phải bị ma phá, nhưng là Ngọc Uyên nhưng không có chút nhả ra dấu hiệu. Hắn cả người vẫn không nhúc nhích ngồi dựa vào ở trên lưng ghế dựa mặt. Nhìn qua liền cùng cái con rối nhân dường như, hắn nói miệng khô lưỡi khô, ngôn ngữ nhưng không có chút đáp lại ý tứ. Ngọc Thanh biết bản thân lại nói thêm cái gì cũng là vô dụng. Liền nhắm lại miệng không nói gì thêm, cũng không biết cái kia Tô gia nữ nhân cho bọn hắn anh minh thần võ đại sư huynh quán cái gì sao sao canh. Vì nàng một người, dĩ nhiên là cái gì cũng không để ý. Xe hạ nhựa đường đường cái. Khai thượng gồ ghề huyện nói. Xe sóc này lợi hại. Lái xe Ngọc Thanh cảm giác dạ dày bản thân đều phải bị điên xuất ra. Phế đi thật lớn khí lực phương mới đứng vững bản thân. Xếp sau tòa Ngọc Tân cũng tốt không đến chỗ nào đi. Hắn bị điên ngã trái ngã phải. Tiêu phí rất công phu lớn mới một lần nữa tọa ổn. Ngọc Uyên bất động như núi ngồi ở phó điều khiển trên vị trí. Ánh mắt hắn luôn luôn gắt gao nhắm, cũng không biết có phải không phải đang ngủ. Ngọc Thanh cơ hồ đem bản thân cả đời khí nhi đều thắn sạch sẽ. Mặt hắn nhăn thành một đoàn, căn bản không biết bản thân nên thế nào đem chạy như điên ở làm tử trên đại lục đại sư huynh cấp. Kéo trở về, hảo hảo làm Ngọc gia đại sư huynh không tốt sao? Ăn ăn ổn ổn đem chiêu hồn linh giao cho sư phụ không tốt sao? Vì sao phải muốn làm việc này? Vì một cái đột nhiên toát ra đến nữ nhân, thật sự đáng giá sao? Nhưng mà những lời này hắn một chữ đều nói không nên lời. Ngọc Thanh nghẹn khuất lợi hại, hắn không có oán trách bản thân đại sư huynh ý tứ. Ngược lại là đem sở hữu oán hận tất cả đều trút xuống ở tại Tô Thiện trên người. Nếu không là Tô Thiện lời nói, đại sư huynh cùng sư phụ cũng sẽ không thể nháo thành cái dạng này. Tô gia nhân quả nhiên đều là tai họa, hay là muốn cách xa một ít hảo. Thất bát chiếc xe cảnh sát đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Ước chừng qua nửa nhiều giờ thời gian, xe ở Hoa Hồng Dưỡng Chư Tràng bên ngoài ngừng lại. Hoa Hồng Dưỡng Chư Tràng đại môn thượng giấy niêm phong đã bị tê xuống dưới. Cửa sắt đánh đại xưởng tứ mở ra, ngừng ở ngoài cửa mặt màu đỏ xe thể thao, cùng với trên đất tươi mới vết bánh xe dấu đều đang nhắc nhở đến nơi đây cảnh sát nhóm đã xảy ra sự tình gì. Theo trên xe cảnh sát xuống dưới thoải mái thấy được kia chiếc màu đỏ xe thể thao. Ánh mắt của hắn vừa mới muốn từ xe thể thao thượng lướt qua đi. Lại lúc lơ đãng thấy được kia xe thể thao thượng lộ vẻ tên bảng số. Mộc ACG 123, này tên bảng số tiền tùng phi thường quen thuộc, hắn nhớ được Triệu Thần Quang đứng ở Tô Thiện ra kia chiếc xe thể thao chính là này tên bảng số. Triệu Thần Quang xe cư nhiên đậu ở chỗ này, hắn tới nơi này làm gì? Tiền tùng trong đầu mặt hiện ra đủ loại đoán, sắc mặt của hắn âm trầm dọa người, run run bắt tay vào làm theo trong túi mặt lấy điện thoại cầm tay ra. Bát đánh Triệu Thần Quang điện thoại, nhưng mà Triệu Thần Quang di động nhưng không cách nào bát thông. Hắn ngược lại bát đánh Tô Thiện điện thoại, nhưng mà Tô Thiện tình huống cùng Triệu Thần Quang giống nhau. Di động cũng là vô pháp chuyển được, Tiền Tùng tâm đã rối loạn, hắn càng không ngừng an ủi bản thân không có chuyện gì. Đừng lo lắng, nhưng là tay chân lại khống chế không được run run đứng lên. Lúc trước đi theo Tần Vinh cùng nhau đã tới giải quyết Hoa Hồng Dưỡng Chư Tràng sự tình nhân bên. Trong còn có Tiền Tùng một cái. Hắn còn nhớ rõ lúc trước ở trong này phát sinh này không thể tưởng tượng sự tình. Quỷ vương giáo này đồ điên hội đối Tần Vinh cùng Tô Thiện bọn họ làm chút gì đó. Tiền Tùng nghĩ đến Tần Vinh như là bị pháo oanh quá giống nhau ra. Trong lòng bất an cơ hồ ngưng kết thành thực chất. Như không phải là bởi vì hiện trường cũng không có phát hiện cái gì đại nơi nhân thể tổ chức. Lúc ấy Tiền Tùng sợ là đã chống đỡ không được, hắn vào bị phân phối đến hình cảnh một đội sau, liền luôn luôn đi theo Tần Vinh bên người. Với hắn mà nói, Tần Vinh cũng vừa là thầy vừa là bạn, ở trong lòng hắn phân lượng rất nặng, nếu là Tần Vinh thật sự xảy ra chuyện gì, này ý niệm vừa mới bay ra, đã bị hắn chết tử đè ép đi xuống, không có khả năng, Tần đội lợi hại như vậy, là tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, cho dù là Tần đội chịu không nổi, này không là còn có Tô Thiện sao, Tô Thiện mạnh mẽ như vậy, hẳn là có thể đâu được đi, như vậy một lát sau, Tiền Tùng trong đầu mặt đã đem tệ nhất khả năng tất cả đều đã cho một lần. Hắn hít sâu mấy hơi thở, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, không bị bản thân sở não bổ xuất ra gì đó cấp dọa đến. Ta lúc trước đã liên lạc đặc công đội nhân đi lại trợ giúp. Bọn họ lập tức liền sẽ tới, bất quá tại kia phía trước, chúng ta muốn đi vào trước điều tra một phen, đại gia có ý kiến sao? Lần này hành động người phụ trách là Tiền Tùng. Hắn dương giọng hỏi một câu. Mọi người đều không có ý kiến. Tiền Tùng đem này hơn 30 nhân chia làm ngũ đội. 7 người một tổ, tiến vào Hoa Hồng dưỡng chư chàng nội điều tra. Đại gia nhớ kỹ, phát hiện tình huống sau tuyệt đối không cần vội vàng hành động. Chúng ta đối mặt không là phổ thông kẻ bắt cóc. Phát hiện cái gì không đúng sao? Lập tức liên hệ đặc thù ngành nhân đi qua, minh bạch chưa, cùng tới được này đó cảnh sát nhóm lúc trước đối với mấy cái này không khoa học sự tình cũng không có bao nhiêu hiểu biết, quá trên đường tới, bị mạnh mẽ phổ cập khoa học một phen, kỳ thực này hơn 30 cái cảnh sát còn là có chút mộng, không rõ tự bản thân chút quốc gia công vụ nhân viên. Vì sao muốn đi tiến hành bộ dạng này phong kiến mê tín sắc thái nồng đậm hành động? Làm cho bọn họ đem cương thiết chú thành tam xem dao động cũng thật sự là kiện không chuyện dễ dàng. Bất quá cũng may này đó cảnh sát nhóm tuy rằng trong lòng tràn ngập nồng đậm hoài nghi. Bất quá đại gia chống lại cấp mệnh lệnh lại không có gì hoài nghi. Tiền Tùng ra lệnh sau, bọn họ rất nhanh liền chia làm ngũ đội. Theo thứ tự tiến vào đến Hoa Hồng dưỡng chư chàng bên trong. Ngọc Tân, Ngọc Thanh cùng Ngọc Uyên ba người cũng từ trên xe bước xuống. Làm đặc thù ngành nhân, bọn họ tồn tại liền cùng cứu hỏa đội giống nhau. Vài cái tiểu đội nơi nào có nguy hiểm liền hướng nơi nào hướng. Bọn họ đi theo hiện ra hình quạt tách ra tiến hành tìm tòi nhân đội ngũ mặt sau. Cùng nhau tiến vào Hoa Hồng dưỡng chư chàng. Ngọc Uyên, ngươi có phải không phải đã hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không đem chiêu hồn linh giao ra đây. Từ trên xe bước xuống sau, Ngọc Uyên không có cách nào tiếp tục giả ngu. Hắn cùng Ngọc Thanh hai người một tả một hữu đứng ở Ngọc Tân bên người. Đối mặt Ngọc Tân chất vấn, hắn vô pháp lại trốn tránh. Ngọc Tân quyết tâm muốn nhường hắn đem chiêu hồn linh cấp giao ra đây. Khả là bọn hắn đều rất rõ ràng. Chiêu này hồn linh chẳng phải bọn họ ngọc ra gì đó. Chẳng sợ hiện tại bọn họ đã thay thế Tô gia trở thành huyền môn thứ nhất. Khả là bọn hắn cũng không có tư cách chụp hạ Tô gia chiêu hồn linh. Năm đó Tô gia chưa từng xuống dốc thời điểm, là huyền học giới làm chi vô nhị thứ nhất. Ở Tô gia toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa từng có động quá muốn bọn họ ngọc ra phúc duyên ngọc bút ý niệm ni tác giả có chuyện. Muốn nói, thứ nhất càng, hết chương.